One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Lưu Ly giác tỉnh. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi là không phải muốn ngũ nàng. Lưu Ly thở phì phò liếc mắt. Một bộ thuyết giáo giọng lại hỏi một lần. Hắc Hùng mũi đều sắp tức điên. Lòng nói: Đây là người nào a? Đơn giản là cái quái thai. Không chỉ có cái gì cũng dám nói. Cư nhiên cũng dọa không được nàng. Cha hỏi ngươi đây. Ma ma tức tức. Ngươi chính là không phải là một nam nhân. Muốn ngủ. Ta có thể giúp ngươi. Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn. Vừa dỗi rãnh không được bá bá nói. Hắc Hùng ba người. Tất cả đều choáng váng. Tiểu quỷ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắc Hùng tức giận cái bụng đều cổ. Thật muốn một quyền đem Lưu Ly đầu đập bạo nổ. Thế nhưng, đối với một cái vài tuổi lớn tiểu hài tử, hắn thật là có chút không hạ thủ được. Ngược lại không phải tâm hắn chàng quá mềm yếu. Lưu Ly dù sao chỉ là một tiểu hài tử. Để Hắc Hùng giết người phóng hỏa, cướp đoạt tài bảo, thậm chí khi dễ nữ nhân. Những thứ này hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Đối với tiểu hài tử hạ thủ, Hắc Hùng việc này thật đúng là làm không được. Nhưng là, hắn nhưng không biết, trước mắt cái này tiểu cô nương, có thể tuyệt không đơn giản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, 8-9 phần 10 đều sẽ bị Lưu Ly mê hoặc. Tuyệt đối không có người sẽ cho rằng nàng là một cái thực lực rất mạnh người. Ta thật có thể giúp ngươi. Ngươi xem, đại, chấm ngoặc kép, vừa nói, Lưu Ly cười ngọt ngào. Phấn đô đô đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mang theo hai cái lúm đồng tiền, khỏi nói nhiều đáng yêu. Lưu Ly vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hắc Hùng nghi ngờ trừng lớn mắt nhìn nàng, không biết Lưu Ly muốn làm trò gì. Ngay cả Nami cùng Tiểu Sa Đi, hai người cũng là không hiểu ra sao. Nhất là Tiểu Sa Đi, bởi vì Lưu Ly lời mới vừa nói, nghe dường như thực sự rất muốn giúp trợ Hắc Hùng tựa như. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm Lưu Ly đột nhiên làm phản. A, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu gấu đen trên người cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, một lát sau, hắn đã cảm thấy phía dưới của mình dường như trở nên không giống nhau. Cúi đầu nhìn một cái, quần đều thật cao trống giữ đứng lên ân. Thật chẳng lẽ trở nên lớn? Hắc Hùng lại càng hoảng sợ, vội vàng cởi ra lưng quần cúi đầu kiểm tra đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng không có đem quần cởi. Thế nhưng, tuy vậy, cũng để Nami cùng Tiểu Sa Đi một hồi phiền chán. Hai người tất cả đều đem đầu chật đến rồi một bên. A, thực sự thay đổi, xác nhận không phải nằm mơ. Hắc Hùng vừa mừng vừa sợ. Đây đối với Hắc Hùng mà nói, đơn giản là tha thiết ước mơ sự tình. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lưu Ly lại cười khanh khách không ngừng. Đại, đại, đại, chấm ngoặc kép. Lưu Ly một bên cười, một bên vung tay nhỏ bé. Gấu đen phía dưới biến hóa càng rõ ràng. Ngay từ đầu Hắc Hùng trên mặt còn có nụ cười, nhưng là rất nhanh nụ cười liền đọng lại. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn này, thứ nhất để hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này nào có chuyện như vậy? Quá khó mà tin tưởng. Thứ hai, không ngừng biến lớn, thay đổi là ai cũng vô pháp giữ được tỉnh táo. Ngay từ đầu còn có thể cảm thấy cao hứng, rất nhanh cũng làm người ta cảm thấy dọa người. Được rồi, được rồi, người lập tức dừng lại cho ta. Đừng lại lớn, chấm ngoặc kép. Hắc Hùng gấp cũng sắp khóc. Nhưng là Lưu Ly lại không hề có một chút nào dừng tay dự định. Xoẹt, không bao lâu, gấu đen quần đã bị xanh phá. Sau đó, cái kia càng ngày càng dài đồ đạc, tựa như sợi dây giống nhau một vòng lại một vòng tại hắn bên hông mâm đứng lên. Hắc Hùng hoàn toàn sợ hãi. Chuyện này với hắn mà nói, so với làm ác mộng còn muốn đáng sợ. Hắc Hùng, cái này không phải của ngươi mộng tưởng ấy ư? Người đã từng nói, hy vọng chính mình biến thành một cái nhất mạnh nam nhân. Đương nhiên, là trên giường mạnh nhất. Thật đúng là khiến người ta chán ghét mộng tưởng. Cho nên, ta hiện tại, để ngươi được như nguyện. Lưu Ly tay nhỏ bé vung lên, miệng nhỏ đỏ hồng cười khanh khách nói, tà niệm áp chế vui cực sinh bi thương. Hắc Hùng cuối cùng dĩ nhiên bị ghim không thở nổi, khuôn mặt đều nghẹn hồng, không ngừng giãy giụa cầu xin tha thứ, nhanh ngừng cho ta dừng. Đừng lại thay đổi, nhưng là, Lưu Ly lại không để ý đến hắn, mà là cười đi tới tiểu Sa Đi cùng Nami trước người, đem nàng hai cấp cứu xuống tới. Ân, hắn đây là thế nào? Rõ ràng hai người mới vừa rồi còn chứng kiến gấu đen quần thật cao khởi động. Nhưng là hiện tại, lại phát hiện Hắc Hùng đang liều mạng trên mặt đất giãy giụa lăn lộn. Dường như có vật gì quấn lấy cổ của hắn. Hắn đang dùng hai tay liều mạng dắt. Thế nhưng, Nami cùng tiểu Sa Đi nhưng cái gì cũng không có chứng kiến. Tỉ tỉ, kỳ thực, không có thứ gì. Tất cả, chỉ là ảo giác. Ta năng lực, cũng thức tỉnh rồi. Lưu Ly vỗ vỗ tay nhỏ bé, mang bộ mặt sầu thảm. Chu cái miệng nhỏ nhắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra. Về sau càng không thời gian hảo hảo chơi đùa. Nami cũng không mặt đỏ, cười ôm Lưu Ly khuyên nhủ, Lưu Ly càng ngày càng mạnh. Về sau có thể yên tâm to gan bảo hộ tỷ tỷ an toàn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ngươi cần phải thật tốt nỗ lực lên a. Lưu Ly liếc mắt, tức giận hừ nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đối với người khác mà nói, càng mạnh tâm lý càng cao hứng. Nhưng là, Lưu Ly cũng rất khổ não. Hắc Hùng trên người rõ ràng không có thứ gì, lại giống như là thực sự bị ghim không thở nổi. Tiểu Sa Đi khẽ kêu một tiếng, cất bước vọt tới gấu đen phụ cận, nâng lên hồng sắc giày cao gót, dựa theo gấu đen phía dưới, hung hăng dẫm xuống phía dưới. A, chấm ngoặc kép. Gấu đen tiếng kêu thảm thiết, thê lương thảm tuyệt, nghe khiến người ta thẳng lên nổi da gà. Nhưng là, tiểu Sa Đi vẫn còn không phải bỏ qua, liên tiếp dẫm mấy đá. Cuối cùng, lại dùng roi da quấn lấy gấu đen cái cổ, dùng sức lui về phía sau xé ra. Răng rắc một tiếng, gấu đen cái cổ cũng bị cắt đứt. Hiện tại, nhìn ngươi còn lấy cái gì theo ta chơi? Vỗ tay một cái. Tiểu Sa Đi khinh thường nở nụ cười. Nở nụ cười một hồi, thấy Lưu Ly cùng Nami đều xem cùng với chính mình đờ ra. Tiểu Sa Đi sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy ta? Lẽ nào mặt ta trường hoa? Nami lắc đầu, chỉ Hắc Hùng chảy máu phía dưới. Lại xông tiểu Sa Đi giơ ngón tay cái lên, ngươi thực sự quá bạo lực. Người muốn cho hắn đầu thai kiếp sau không đảm đương nổi nam nhân sao? Hừ, đây là hắn tự tìm. Tiểu Sa Đi cũng không cảm giác mình làm quá phận. Nami khoát tay áo, đột nhiên, bất thình lình nói một câu, nghìn vạn. Đừng với Zoro dùng một chiêu này. Nếu không, bọn tỉ muội hạnh phúc, tất cả đều bị ngươi làm hỏng. À, ta theo Zoro kỳ thực. Không có gì, tiểu Sa Đi mặt đỏ lên. Tâm lý không khỏi hoảng loạn lên, vội vàng phân bua, ha ha, ta biết, hiện tại các ngươi không có gì, ta nói chính là về sau, đánh một chút mắng mắng có thể, thế nhưng, muôn ngàn lần không thể dùng một chiêu kia mới vừa rồi. Nami trong ngày thường cũng là một bạo lực dã man tính tình nóng nảy, thế nhưng, nàng vẫn bị tiểu Sa Đi cử động dọa sợ. Coi như không phải cắt đứt gấu đen cái cổ, Hắc Hùng cũng sống không bằng chết. Thực sự quá thảm, đều bị giày cao gót cho dẫm hỏng. Ân, đó là, Nami vừa định một lần nữa tìm một địa phương giấu đi. Bỗng nhiên, phát hiện xa xa trên mặt biển lái tới một chiếc thuyền. Bởi vì, Kokoyashi thôn bây giờ còn huyền phù ở bầu trời. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt phá lệ tẩy trừ. Làm xem tinh tường đối phương hải tặc ký, Nami nhịn không được kêu lên sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.